Đô thị tối cường tiện nhân chủ bá, tác giả, Vô Thường Khuyển, thực hiện, Thư viện báo, chương 221, chương 222, tra hỏi mất tích sự kiện. Thông qua cho ngươi một bên run lẩy bẩy bảo an, Trương Bân hiểu được kia lúc này phòng thí nghiệm chính là một món phổ thông phòng thí nghiệm. Nhưng không biết tại sao, phòng thí nghiệm này rất ít hé nở. Dài nhất thời điểm nửa năm cũng không có thí nghiệm. Đây đối với làm thí nghiệm bọn học sinh là một kiện rất không xong sự tình. Nhưng mỗi lần trường học liền trực tiếp lựa chọn không để ý tới, mà coi như phòng thí nghiệm có vấn đề, Trương Bân cũng không cặn kẽ hai cái kia nhiệt ngươi có thể đủ vô căn cứ không cánh mà bay. Hơn nữa phòng thí nghiệm là đang ở lầu 3, ngoại trừ phòng thí nghiệm không có theo dõi bên ngoài, của hành lang cùng lầu đáy phía dưới cửa sổ đều có theo dõi. Muốn rời khỏi càng vốn không khả năng, nhưng nếu là không có rời đi kia thế nào khả năng không thấy tung tích. Phòng thí nghiệm coi như đánh lại có thể nhiều đến bao nhiêu. Hơn nữa trường học phương diện đã tổ chức nhân điều tra, theo dõi vừa không có cái gì vấn đề. Vương Minh Nguyệt thực lực rất mạnh, Trương Bân cũng không có đem cầm có thể đánh thắng được nàng. Coi như là gặp gỡ cường địch, Vương Minh Nguyệt tối thiểu cũng có thể ngăn cản một, hai, nhưng bây giờ nhưng là một chút động tĩnh không có, biến mất không thấy gì nữa. Đối với cái này A-hát quỷ dị phòng thí nghiệm, Trương Bân chuẩn bị tìm tòi kết quả. Lần nữa cái báo tử gọi một cú điện thoại, để cho hắn nhất định phải bảo vệ tốt Mạc Đồng. Vạn nhất hắn tiến vào sau khi cũng biến mất không thấy gì nữa, Hỗn Nguyên giáo nhân đối phó Mạc Đồng liền nguy rồi. Giao phó xong sau khi, Trương Bân buông ra bảo an, uy hiếp một phen sau khi rời đi, mà bảo an cũng sợ hãi bởi vì sơ sót bị đuổi. Ở tự nhiên cũng không dám nói ra, trường học kiến trúc phong cách cơ bản giống nhau. Trương Bân cũng không mất tí khí lực nào liền tìm được món đó phòng thí nghiệm. Phòng thí nghiệm đại môn khóa chặt, xem ra xảy ra chuyện gì sau khi, trường học cũng sợ hãi lần nữa có người biến mất, đem cửa sổ che lại, thậm chí ngay cả nơi này cũng cấm chỉ đám người không liên quan đi ngang qua. Đây đối với Trương Bân mà nói dĩ nhiên là không có cái gì ảnh hưởng. Hơi hơi dùng lực một chút, ổ khóa rơi xuống sau khi, Trương Bân tiện tay để ở một bên, đi vào sau khi chính là hội ý thấy phổ thông phòng thí nghiệm trưng bày. Không gian cùng phòng học một loại lớn nhỏ, đặt vào đủ loại máy móc, Trương Bân từ đầu đi tới đuôi cũng không có phát hiện bất kỳ không tầm thường địa phương. Lại thế nào sẽ người sống sờ sờ hư không tiêu thất? Bất quá theo dõi quả thật không cái gì vấn đề, thời gian cũng chống lại, rốt cuộc là chỗ đó có vấn đề. Bảo an không có hỏi, trường học giảng bài cũng là bình thường hoạt động, theo dõi cũng không có vấn đề, phòng học càng không có vấn đề. Hết thảy các thứ này đều cùng kia bình thường, nhưng liền cùng một chỗ liền có chút trùng hợp. Trường học quan hệ hữu nghị trao đổi hoạt động mỗi lần đều là trung tuần tháng cử hành, mà lần này nói trước hơn một tuần lễ. Chợt nhìn bên dưới không có vấn đề, nhưng nếu là thời gian này mà tính vẫn có chút kỳ hoặc. Thứ hai chính là đi tới trường này nhân lại quỷ dị biến mất. Nếu không phải chân thực phát sinh lời nói cũng sẽ cho là hàng năm lớn nhất trò cười. Đệ ba điểm cũng là kỳ quái nhất. Ban ngày học sinh đều tại giờ học. Hơn nữa Vương Thiên là lên một tiết giờ học sau khi bị học sinh kêu đi phòng thí nghiệm thỉnh giáo một cái thí nghiệm, nhưng Vương Thiên là thầy dạy mỹ thuật, dẫn hắn đi phòng vẽ còn tạm được. Tại sao phải đi phòng thí nghiệm? Chẳng lẽ Vương Thiên hay lại là hóa học hệ chuyên gia? Điểm thứ tư càng là vượt quá bình thường, người sống sờ sờ không thấy tung tích, trong đó hay lại là đại học đạo sư. Thân phận địa vị rất cao, như vậy nhà mình trường học biến mất cũng chỉ là tùy tiện phái học sinh tìm một chút. Sau đó cũng không báo cảnh sát, lại càng không đại quy mô kiểm soát, hết thảy khả năng bên dưới cũng có thể biến thành không thể nào. Nhưng hết thảy không thể nào cũng có thể biến thành khả năng. Một điểm này Trương Bân thấu hiểu rất rõ, Tuy nói bên trong thực nghiệm thất người sống biến mất không thể tưởng tượng nổi, nhưng cũng không phải là một chút có khả năng không có. Trương Bân liền đã từng nhục thân đã tiến vào bên trong không gian. Vì vậy đối những chuyện này cũng có thể tiếp nhận. Nhưng đây là bởi vì hệ thống duyên cớ. Chẳng lẽ cái thế giới này còn tồn tại còn lại không cũng biết lực lượng. Tiểu Lệ, ngươi nói nên làm sao đây? Chuyện này thật là quỷ dị, hoàn toàn không có đầu mối. Trương Khác vô kế khả thi, lại đem chú ý đánh vào Tiểu Lệ trên người. TikTok nhân tài ngàn ngàn vạn, chủ nhân ngươi có thể nhờ giúp đỡ một chút nha. Một lời thức tỉnh người trong mộng. Trương Bân thật đúng là không nghĩ lên lợi dụng rộng lớn phen đầu não tới phá giải bí ẩn này đề. Không thể không nói cái này thật đúng là một thạch nhị điểu đang lúc. Thứ nhất có thể tiếp thu ý kiến hữu ích. Thứ hai có thể sống nhảy một chút bầu không khí. Trương Bân cố kỵ có ở đây không mở phát sóng trực tiếp, hắn cái này ban đầu phong vân hoạt náo viên liền có thể thành quá khí hoạt náo viên. Bởi vì cũng không có trước thời hạn thông báo, đột nhiên mở ra phát sóng trực tiếp số người rất là thảm đạm. Mà bất quá khi theo đến thời gian đưa đẩy, rất nhiều fan cũng nhận được chú ý đẩy đưa, rối rít thượng tuyến. Trương Bân thấy được đám fan hâm mộ cơ hồ toàn thể nhân viên thượng tuyến cổ động, trong lòng vẫn còn có chút tiểu tiểu cảm động. Từ từ quen thuộc bí danh cũng đều bắt đầu lục tục thượng tuyến, số người bắt đầu tăng mạnh đứng lên. 300, 500, 1000, 100000, mấy con số này vẫn còn ở không ngừng gia tăng. Trương Bân nổi tiếng đã không phải là không giảm ban đầu. Trương Bân vô tình cử động lại để cho rất nhiều người tâm tư hoạt lạc. Một cái hoạt náo viên đột nhiên mai danh ẩn tích, không tra được một tia tin tức. Sau đó lại không có dấu hiệu nào ở hình như là phòng thí nghiệm địa phương mở ra phát sóng trực tiếp. Rất nhiều hoạt náo viên thưởng thức người sử dụng bắt đầu chạy mất. Hơn nữa càng ngày càng nghiêm trọng. Cái này làm cho bọn họ có chút ngồi không yên. Thật vất vả chịu đựng đến hoạt náo viên lúc này bắt đầu bình tĩnh. Cho là ra mặt đến thời điểm. Bây giờ nhìn một cái thật là một buổi sáng trở lại trước giải phóng. Mà đại truyền bá môn ngược lại là không có phương diện này lo âu. Bọn họ để ý là Trương Bân cử động có phải hay không là ở tuyên cáo hắn một lần nữa bỏ ra. Hay lại là chỉ là không chịu được tịch mịch một lần tiểu tiểu phát sóng trực tiếp. Coi như người trong cuộc Trương Bân cũng không có vậy thì suy nghĩ nhiều. Nếu không phải vì tìm người phá giải cái này mê cục, Trương Bân mới sẽ không vào lúc này mở ra phát sóng trực tiếp. Này chỉ có thể để cho có lòng nhiều suy nghĩ nhiều. Đối bây giờ hắn tình cảnh không có một chút chỗ tốt. Lão tiết môn được, ở nơi này hàn phong lẫm liệt trong cuộc sống có thể cùng mọi người ước hẹn ở 136 trong căn. Phòng, thật là một loại duyên phận a. Vốn tưởng rằng là hoàn mỹ lời mở đầu. Nhưng lại bị một đám lão phân mãnh liệt phá. Tiểu Ngư Nhi, 136 là hoạt náo viên dành riêng số phòng. Nếu như ta đi khác căn phòng cũng không thấy được ngươi a. Từ từ lớn lên, hoạt náo viên như vậy thời gian dài không thấy. Có phải hay không là đi vào uống trà. 3 năm khởi bước cao nhất không hẹn nha. Phụng bồi bọn họ trêu đùa mấy câu sau khi Trương Bân tiến vào chính đề trực tiếp sắp hiện ra ở khốn cảnh đổi thành một cái đầu óc đột nhiên. Thay đổi, Tiểu Ngư Nhi, ta hoài nghi là theo dõi bị người động tay chân. Loại này một loại hacker liền có thể làm được. Đỉnh cấp hacker thậm chí có thể đặt vào giả video. Không minh bạch, ta hoài nghi là bảo an có vấn đề. Xã hội ngươi Phương Tỷ, ta cảm thấy phải là học sinh kia rất khả nghi. Tại sao hắn phải đem thầy dạy mỹ thuật mang tới hóa học phòng thí nghiệm? Hơn nữa về sau người học sinh này lại đi nơi nào? Nghe được đông đảo fan kỳ tư diệu tưởng, Trương Bân hiểu ra, nhưng là hắn không tưởng tượng đến theo dõi có thể làm giả. Còn có học sinh kia tại sao muốn làm như vậy? Những thứ này đều là tầm thường chỗ sơ hở, nhưng lại thành lớn nhất khả nghi.